ta được kế thừa một hành tinh. Chương 15 giờ 15, chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, hắn không thể như vậy. Lý trí còn sót lại trong đầu hắn khống chế hắn. Hắn làm sao có thể làm nũng nhu nhược trước mặt một giống cái như vậy, hơn nữa. Năng lượng lộn xộn trong cơ thể của hắn đang điên cuồng chạy trốn, hơi không chú ý lại tạo thành gánh nặng cho thân thể hắn. Chủ yếu nhất chính là, hắn hình như không thể biến trở lại hình người, thậm chí không thể biến thành hình thú trưởng thành. Mắt mèo thoáng cái liền ảm đạm xuống, hắn hiện tại là một phế nhân. Ai có thể nghĩ đến nguyên soái quân bộ trong một lần tuần tra thường xuyên sẽ gặp phải cơn bão tinh tế ập đến đột ngột. Người trên phi thuyền toàn bộ bị bão cuốn đi, phân tán ở mọi nơi. Phi thuyền tự nổ, hắn bị thương rất nặng, sau khi tỉnh lại chính thân thể trở lại hình thái hồi còn nhỏ. Hắn cơ bản không còn hơi thở, bị coi là một con mèo đã chết bị ném vào xe rác, sau đó bị đổ vào tinh cầu rác rưởi này. Vì mạng sống, hắn cái gì cũng ăn, nhưng bởi vì thể chất nguyên nhân, những tạp chất này không ngừng trùng kích mỗi một chỗ trên thân thể hắn, căn bản không cách nào tự khỏi. Hắn có một lần cho rằng, mình sẽ lặng yên không một tiếng động chết ở cái chỗ này, ai có thể nghĩ đến, một người như hắn thế nhưng có thể chết như vậy. Nhưng khi hắn lại một lần nữa tỉnh lại, bên cạnh bày một cái đĩa sạch sẽ, bên trong bày thức ăn và nước uống, còn hắn thì ở trên một cái ghế salon mềm mại, đập vào mắt là một gian phòng bình thường, nhưng đặc biệt ấm áp, hẳn là ngôi nhà của một giống cái. Mùi thức ăn đang quyến rũ hắn, thật sự là quá đói bụng, hắn rất nhanh liền ăn hết đồ ăn. Ngay cả nước cũng uống sạch. Arthur ngạc nhiên khi thấy rằng những thực phẩm này không chỉ rất ngon, tạp chất bên trong cũng rất ít, đặc biệt là nước, sau khi uống sự đau đớn trong cơ thể giảm một chút. Hắn rất muốn nhìn xem ai đã cứu mình, nhưng thân thể không khống chế được rơi vào giấc ngủ say. Chờ hắn tỉnh lại, bên cạnh vẫn đặt thức ăn đã nấu xong. Hôm nay hắn cuối cùng đã nhìn thấy giống cái. Không đúng, có lẽ nói thấy cũng không đúng, nhưng hắn ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người cô. Cảm nhận được đầu ngón tay tinh tế ôn nhu, thậm chí ngay cả thanh âm của cô cũng thoải mái như vậy. Một trận buồn ngủ bao trùm hắn, hắn chậm rãi khép mắt lại, chờ lần sau, hắn nhất định phải nhìn thấy bộ dáng của cô. Thương Chi vùi mặt mình vào trong bộ lông dài của mèo nhỏ, hít một hơi thật sâu, căn bản không phát hiện mèo con vừa mới mở mắt. Con mèo này trải qua mấy ngày chăm sóc, bộ lông khô cứng lúc trước chậm rãi trở nên mềm mại sạch sẽ, chỗ vốn hói cũng mọc ra lông màu trắng trắng. Hết thảy dấu hiệu đều cho thấy, con mèo này đang chậm rãi khôi phục. Thương Chi rất vui vẻ, cho nên quyết định mua một ít bạc hà mèo trên Quang Võng. Thật kỳ lạ, cô lại không tìm thấy bạc hà mèo. Thương Chi có chút tiếc nuối, trong quá trình tiến hóa sinh vật có một số loài cứ như vậy biến mất. May mà những thứ kia vẫn còn, bằng không nàng thật sự không biết phải làm sao bây giờ. Thương Chi tắt lưới ánh sáng, ôm mèo nhỏ lên, chóp mũi nhẹ nhàng chạm vào mũi nhỏ của hắn. Chúc ngủ ngon, mèo nhỏ. Sáng sớm, Thương Chi trộn linh dịch xong tưới nước cho từng mảnh đất, cô tưới rất nghiêm túc, đảm bảo không có hạt giống nào bị bỏ sót, cuối cùng tưới cho cây nho. Sau một đêm, cây nho dường như cao hơn một chút, phát triển nhanh như vậy. Thương Chi đi kiểm tra lúa gieo ngày hôm qua, đặt tay lên đất, nhắm mắt lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa ngày sau, cô hài lòng vỗ vỗ tay, những hạt thóc này lớn lên đều phi thường tốt. Không bao lâu nữa là có thể phân mầm. Mặc dù lúa hiện nay không cần phải được trồng trong các cánh đồng nước, nhưng các thương gia vẫn có thói quen gọi chúng là lúa. Hơn nữa nàng tra qua tư liệu, hiện tại năng suất lúa đặc biệt cao, một gốc có thể kết 3 sao gạo. Tại sao giá cao như vậy lại đắt như vậy? Một sao cân cũng không sai biệt lắm so với kiếp trước một cân. Bởi vì hầu hết các giống lúa có chất lượng đặc biệt kém, về cơ bản không thể ăn, vì vậy giá tự nhiên sẽ cao. Thương Chi cũng không có phiền não như vậy, chờ nàng trồng lúa ra, nàng có thể uống một chén cháo ngon. Trong quang não truyền đến âm thanh nhắc nhở, là truyền phát nhanh. Dịch chữa trị cao cấp mà cô đặt hàng đã đến, và hạt giống của giống cây ăn mọi thứ đồ kia cũng đã về. Thương Chi trước tiên đem dịch chữa trị cao cấp đổ vào trong bụng tròn tròn để trị liệu, bảo nó trị liệu cho mèo nhỏ trước. Sau đó ưu tiên hàng đầu chính là, cây nuốt chừng. Tinh cầu của nàng có thể trở nên sạch sẽ hay không? Toàn bộ hy vọng đều ký thác ở trong mấy hạt giống này. Thương Chi mở bao bì ra, một gốc cây lớn như một quả bóng rổ, vỏ ngoài thập phần cứng rắn, cô gõ gõ mấy cái, thanh âm rất thanh thúy, cô ném hạt giống xuống đất, ném một tiếng, đây đâu phải là hạt giống, rõ ràng chính là một quả cầu sắt. Cô ấy hiểu tại sao về cơ bản không còn sống, ai có thể mong đợi một quả cầu sắt nảy mầm. Thương Chi đem 10 hạt giống đặt thành một hàng, từng hạt kiểm tra cường độ sinh mệnh của chúng. Bên trong chỉ có 3 viên sinh mệnh lực tương đối mạnh, 7 viên còn lại cơ bản là không có hy vọng, nhưng lại không thể nói chúng hoàn toàn chết. Nàng quyết định tạm thời buông tha cho việc bồi dưỡng 7 hạt kia, tiết kiệm tài nguyên chuyên môn bồi dưỡng 3 viên này trước. Vì mấy đại bảo bối này, Thương Chi quyết định đem linh dịch dọn sạch nước sông lấy ra. Sự tình có nặng nhẹ, hiện tại chủ yếu nhất chính là đem những rác rưởi này xử lý sạch sẽ. Lần này nàng không có pha nước, rất cẩn thận đem một giọt linh dịch chia làm 3, nhỏ ở trên chủng loại cây. Vừa mới nhỏ lên, liền trong nháy mắt bị hấp thu. Đôi mắt Thương Chi sáng lên, đặt tay lên trên, chờ mong có thể đáp lại. Thương Chi có loại cảm giác bị lừa gạt, nhỏ lên cái gì biến hóa cũng không có, liền giống như nhỏ ở trong nước sông. Không tốt, Thương Chi để cho tiểu nhất thanh hạt giống chuyển ra bên ngoài, nàng chuyên môn tinh lọc 3 khối đất. Cam đoan bên trong một chút tạp chất cũng không có, sau đó thiết kế cho bọn nó 3 cái hố lớn, bỏ vào vừa vặn. Tia, ỉa, cóp từ cha, gt, omt, u, ển, v. Nàng chưa từng trồng cái này, nhưng nghĩ đến cùng trồng những thứ khác cũng giống nhau, chỉ cần là thực vật, sẽ thích ở trong đất. Hiện tại hạt giống nàng có đều đã trồng xong, tiểu đội thanh lý ra đất đai tạm thời cũng đủ dùng, Thương Chi lại gửi cho Hồ Đại Thúc một tin nhắn, lần này mời ông đến tư vấn một chút. Thừa dịp ông ấy còn chưa tới, Thương Chi vẽ một chút bản đồ khái niệm đại lều, chờ Hồ Đại Thúc đến, như vậy hắn rất nhanh có thể hiểu được. Lúc Hồ Đại Thúc đến, Thương Chi vừa vẽ xong, nàng đưa đồ vật giống như máy tính bảng cho Hồ Đại Thúc, hưng chí bừng bừng bắt đầu giải thích. Hồ Đại Thúc cau mày, lăn qua lộn lại nhìn một chút, không hiểu lời nàng nói có quan hệ gì với bức họa này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đã, chờ một chút đã. Cháu đã vẽ cái gì vậy? Đó có phải là cái lều mà cháu đang nói đến không? Sự hứng thú của Thương Chi bị những lời này của ông đánh nát. Đại Thúc, cháu vẽ không giống sao? Hồ Đại Thúc lắc đầu, xây dựng một cái mới rồi vẽ theo lời nàng nói. Thương Chi từng nghĩ muốn vẽ một chút, nhưng nhìn phản ứng của Hồ Đại Thúc, vẽ tranh vẫn là quên đi. Chính là một cái lều lớn, có thể che hết đất đai, nắp đậy có thể tự do mở ra, phía trên tốt nhất còn có một ít ống nhỏ có thể tưới nước. Còn phải có thể khống chế nhiệt độ cùng độ ẩm, đúng rồi, còn phải lắp đặt một cái camera, cháu muốn tùy thời kiểm tra tình huống. Hồ Đại Thúc không có dừng lại, rất nhanh liền vẽ ra một cái đại khái đồ ra. Cháu nhìn xem, có phải là ý tứ này hay không? Thương Chi tiếp nhận nhìn, vẽ chính là bộ dáng trong tưởng tượng của nàng, thậm chí so với nàng nghĩ còn tốt hơn một chút. Thương Chi nghĩ đến bức tranh của mình, quả nhiên rất trừu tượng, chính là bộ dáng này. Hồ Đại Thúc chú thật sự là quá lợi hại. Hồ Đại Thúc đại khái có ý nghĩ, cùng Thương Chi chọn xong vị trí. Hắn thật không ngờ Thương Chi cư nhiên bắt đầu trồng trận, hơn nữa thoạt nhìn cũng phi thường không tệ. Thương Chi, cháu học qua trồng trọt sao? Người học trồng trọt trong tinh tế không tính là ít, nhưng người chân chính xuất đầu cũng không tính là nhiều, cái này cần thiên tài cùng kiên nhẫn. Hồ Đại Thúc cười, vậy cháu trồng xong phải nói với chú một chút, chú cũng mua về ăn. Nhân tiện. Trong thành phố có một ngày trao đổi hàng tháng, ngày đó sẽ có rất nhiều người bán hàng, cháu cũng có thể đi xem thử. Thương Chi đem nhật ký trao đổi này để ở trong lòng, nói không chừng nàng có thể tìm được không ít thứ tốt. Cái nhà kho này sử dụng một loại kim loại thập phần đặc thù, có thể trở nên lớn nhỏ, như vậy Thương Chi mở ra càng nhiều đất đai cũng không cần lo lắng, nhưng tương ứng, cái này tương đối đắt. Chỉ cần một cái đại lều này, nàng liền tiêu 10 vạn tinh tệ. Bây giờ cô cấp bách nhất chính là kiếm tiền. Nhưng cô hiểu được những công việc trên mạng, cơ bản không có mấy người thích hợp với cô không có khả năng đi làm trong cửa hàng, nếu có ở nhà làm ruộng là có thể kiếm tiền là được rồi. Hồ Đại Thúc đang sửa nhà kho, Thương Chi đi làm cơm trưa. Bình thường nàng đều là một người ăn uống cũng rất tùy tiện, nhưng hiện tại có thêm một Hồ Đại Thúc, ông ấy dù sao cũng là khách nhân, cũng không thể nấu ăn qua loa được. Người sống ở tinh tế nói chung đều uống chất lỏng dinh dưỡng còn có đủ loại hương vị. Giá càng cao, hương vị càng tốt. Về phần Thương Chi lần đầu tiên ăn loại dịch dinh dưỡng rẻ nhất, trách không được khó ăn như vậy. Nàng từ trong không gian thạch lấy ra một ít gạo cùng khoai lang, nàng không có hoàn toàn thanh trừ tạp chất, miễn cho Hồ Đại Thúc hoài nghi. Nấu một cháo khoai lang, cộng với một lát xào ớt, thịt tôm xào và súp nấm. Thương Chi đun nước, khoai lang cắt thành miếng nhỏ, rửa sạch để dự phòng. Ớt là ớt khô mà cô mua, đặc biệt cay, thịt tương tự như thịt lợn. Nhưng mềm hơn và thơm hơn thịt lợn, tất nhiên, sau khi loại bỏ các tạp chất. Con tôm hùm giữa các vì sao này đặc biệt lớn, một con tôm hùm hai tay đều không bắt được, cho nên hai người ăn một cái cũng không sai biệt lắm. Nấm là nấm khô được mua tốt, ngâm để dự phòng. Nước sôi, Thương Chi đổ gạo và khoai lang xuống đậy nắp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên làm thịt xào thái lát, tỏi gừng xào, một trận thơm, lại cho ớt thái nhỏ, một cỗ cay cay thẳng mũi, cô hắt hơi thật lớn, nước mắt sinh lý đều chảy ra, kế tiếp chính là cho thịt vào. Nàng đối với việc dùng lượng nắm giữ đặc biệt tốt, không chỉ chốc lát sau, mùi hương liền bốc ra, theo đại môn bay ra bên ngoài, Hồ Đại Thúc đang làm việc rút mũi, nước bọt tự nhiên tiết ra. Hắn là một thú nhân, mũi đặc biệt linh mẫn, tuy rằng cách phòng có một đoạn khoảng cách, nhưng hắn vẫn bắt được như trước. Hồ Đại Thúc say mê nhắm hai mắt lại, nuốt nước miếng nhiều lần, thật sự là quá thơm, hắn chưa từng ngửi thấy mùi thơm như vậy, Thương Chi mua dịch dinh dưỡng nào. Bản thân mình phải hỏi cô ấy, và sau đó khi trở về mua một cái giống hệt như vậy. Cách chương.